Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 89, không thuần khiết học võ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô bị Hoài Hoàng Phủ giật cười xoa má của nàng, đứa ngốc nếu thu nàng làm đồ đệ ta làm sao có thể thú nàng. Đoá Đoá nhiều lần bị Phù Vân khiến cho không lời nào để nói, cuối cùng cũng quyết chí tự cường, cơ chí dũng cảm, nghiêm túc tìm đề tài thuần khiết trong đám không thuần khiết. Người rất coi trọng lễ nghĩa sao? Hoàng Phủ giật nở nụ cười. Ta không cần, bất quá ta không nỡ khiến nàng bị người khác nói xấu. Đoá Đoá tiếp tục đỏ mặt, ô, vấn đề nghiêm túc như thế cũng có thể bị hắn kéo về. Sao lại thích thẹn thùng như thế? Hoàng Phủ giật đột nhiên đem nàng kéo đến, thân mật ôm lấy. Đoá Đoá, nàng rất khả ái, thật muốn mau lấy nàng về nhà. Kỳ thật hắn hiện đã cưới, nhưng cũng không xem như thật sự cưới ai. Ta muốn học võ, không cần Phù Vân, ô, được ta dạy cho nàng, chỉ là ta muốn thù lao. Hoàng Phủ giật xấu xa cười nhìn nàng, ta có tiền, nàng từ Vân gia chạy ra, mang theo rất nhiều tiền. Ta không cần tiền, Hoàng Phủ giật cười nói, ta muốn nàng, ba ta không bán thân, Nhan Đoá Đoá theo phản xạ nói. Lời vừa ra khỏi miệng nàng đã muốn đi đập đậu hủ, ô, nàng lại mất mặt. Hoàng Phủ giật nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xấu hổ cười ha ha. Đứa ngốc ta sao có thể để cho nàng bán thân, ta là nói ta dạy nàng một ngày, sẽ đổi một cái hôn. Trên khuôn mặt Đoá Đoá vù vù bốc hơi, thật chịu không được thử thách mà kinh sợ không thôi. Ô, không nói điều kiện không thuần khiết như thế. Trên khuôn mặt Hoàng Phủ giật vẫn đầy ý cười. Yên tâm đi, ta sẽ không bức nàng, mấy cái hôn này ta muốn chờ nàng thích ta sẽ đòi lại. Bây giờ hình như chỉ còn thiếu sổ ghi nợ khủ. Đã nhìn thấu lòng nàng, Hoàng Phủ giật cũng không vạch trần nàng, chỉ cười kéo nàng đến căn phòng rộng rãi hơn. Đến ta trước nhìn xem tư chất của nàng thế nào. Sau một phen khảo nghiệm, Hoàng Phủ giật nhịn cười nói. Nàng thật sự muốn học võ. Cách chương.